Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 320, nhiệm vụ nghề thứ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nên làm gì nếu gặp phải ai đó là ngu lo lắng nhìn lấm lét ra xung quanh trong khi lấy ra những túi rác cậu nhìn khắp nơi mỗi khi bước được một bước, và thỉnh thoảng cậu lại chuyển sang tư thế bò thấp người. Rồi mỗi khi có ánh đèn xe đến gần, cậu lại trốn sau một cột điện thoại. Cậu là cựu trung sĩ của quân đội Hàn Quốc và là một lính dự bị. Nhờ đó mà cậu đã có thể trở về nhà an toàn sau khi vứt rác. 2. Thật tốt khi mình đã đi lính. Dù đã rất vất vả trong những ngày thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhưng những điều cậu đã học được trong quân đội là thực sự đáng giá. Trước hết, đi lính là một nghĩa vụ thiêng liêng. Yangu không hề nghĩ rằng vào quân đội là lãng phí thời gian chút nào. Không những thế, cậu còn tự hào về nó. Mẹ cậu đang bóc tỏi trong phòng khách và nhìn cậu bối rối. Tại sao con phải đeo mặt nạ và kính râm vào ban đêm? Con phải làm điều này vì đã bị đổ oan. Con sẽ phải giữ sự an toàn của bản thân nên mẹ hãy sai Sehi đi đổ rác một thời gian nhé. Con có bị điên không? Đổ oan, giữ sự an toàn. Mẹ cậu có nét mặt lo lắng. Yangwoo không muốn mẹ mình lưu tâm nữa và thay đổi chủ đề. Đùa thôi mà, đùa thôi. Con sẽ giúp mẹ bóc tỏi. Pạc, pạc, pạc, pạc, pạc. Yangwoo bóc tỏi với tốc độ tuyệt vời. Đó là một cấp độ vượt qua cả kỹ năng của mẹ cậu, người đã có kinh nghiệm bóc tỏi được 30 năm. Mẹ cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy lõi tỏi được cậu bóc ra nhanh như thế nào. Con trai mình cũng có tài năng. Yangwoo đã không làm được gì tốt cả từ khi còn nhỏ. Cậu ấy đã không thể hiện ra bất kỳ tài năng nào. Mẹ cậu luôn phiền lòng vì điều đó. Bà cảm thấy thương cho con trai mình vì không có tài năng và bà cũng cảm thấy có lỗi với cậu. Nhưng giờ cậu đã có tài năng bóc vỏ tỏi của bà. Bà thấy rất vui mừng khi tài năng của con trai mình đã bộc lộ dù muộn màng. Bà thậm chí đã rơi nước mắt, nhưng Yangwoo thì không thấy hạnh phúc vì những giọt nước mắt đó lắm. Sau bữa tối, Grit truy cập Satisfy. Cậu đến thăm Irene như mọi khi. Cô sẽ sinh con sau 50 ngày nữa. Vì vậy Grit rất có động lực để thì thầm những lời yêu thương với cô và để duy trì thái độ trung thủy. Chồng yêu, chúc một ngày tốt lành. Chụt, đôi môi Irene khi hôn lên má cậu là mềm mại và hồi hộp hơn bất cứ thứ gì trên thế giới. Sau đó, một cửa sổ thông báo hiện lên trước mặt Grit. Đứa trẻ trong bụng đã cảm nhận được tình yêu đích thực của cặp vợ chồng. Tất cả các chỉ số tăng lên 1. Nó đã lại xảy ra sau một thời gian. Chỉ số của đứa bé vẫn được tăng trưởng đều trước đó và đã dừng lại khoảng 10 ngày trước. Một khởi đầu tốt, móc lường chấm, cứ như nền là có tác dụng. Grit tự tin và chạy đến lò rèn. Chúng tôi kính chào mặt trời vĩ đại của Raiden, công tước Grit. Các thợ rèn trẻ đồng thanh chào đón cậu. Khan cũng cười, Grit đáp lại họ, rồi cậu nhắm mắt lại. Tập trung, móc lường chấm, Grit không trì hoãn chút nào. Cậu lập tức nhớ lại cấu trúc của bàn tay mà cậu đã ghi nhớ và ngay lập tức kích hoạt kỹ năng sáng tạo. Sáng tạo trang bị, bạn muốn tạo trang bị gì? Liệu có được không nhỉ? Không phải là toàn năng. Ví dụ như Grit sẽ không thể chế tạo được các phụ kiện. Grit chỉ có thể thiết kế ra các trang bị phù hợp cho thợ rèn sản xuất. Grit nuốt nước bọt và trả lời. Tay, tôi muốn tạo tay. Hệ thống im lặng một lúc. Nó không có phản ứng gì cả. Nó là bất khả thi à? Đó sẽ là trường hợp xấu nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Grit chuẩn bị nhăn mặt vì thất vọng thì đó là tay chứ không phải găng tay. Cửa sổ thông báo khác với thông thường. Đó là một câu hỏi có triển vọng hơn. Có cái gì đó sắp xảy ra. Móc lường chấm. Grit cảm thấy đây là khúc dạo đầu cho một sự kiện đặc biệt nào đó và gật đầu. Đúng vậy, tôi muốn tạo ra bàn tay. Bàn tay giống của tôi, sẽ có thể nếu bạn chọn vật liệu là Paprenium. Tinh thần của cậu bắt đầu phấn chấn lên. Grit cảm thấy rất vui mừng. Cậu hét lên vì phấn khích. Tôi sẽ đặt vật liệu là Paprenium, tại thời điểm đó. Tiring, một âm thanh vui vẻ được vang lên và cậu đã không thể tưởng tượng được chuyện gì xảy ra tiếp theo. Bạn đã có cùng ý tưởng với thợ rèn huyền thoại Pacma. Nhận được nhiệm vụ nghề thứ 3, LT, những điều Pacma không thể đạt được. GT, những điều Pacma không thể đạt được. Độ khó, nhiệm vụ nghề 300 năm trước, một thợ rèn huyền thoại đã tạo ra khoáng thạch mạnh nhất gọi là Paprenium. Paprenium là một khoáng thạch với hiệu suất siêu việt, thậm chí cao hơn cả khoáng thạch thần Adamantium. người ta nói rằng nó sẽ không bao giờ được hoàn thành nếu như không nhờ kiến thức của pháp sư vĩ đại Brahm. Pacma đã tràn đầy cảm hứng với mong muốn tạo ra một thứ thậm chí sẽ vượt qua các vị thần bằng cách sử dụng Papranium. Nhưng số lượng Papranium thì có giới hạn rõ ràng, vì vậy Pacma đã phải suy nghĩ về cách sử dụng Papranium. Lúc đó, ông ta đã nghĩ ra, LT, tay thần, GT, những bàn tay vàng có thể chứng minh sự khéo léo tương đương với thợ rèn huyền thoại. Với LT, tay thần, GT, Pacma tin rằng mình sẽ có thể sản xuất các vật phẩm đạt một đẳng cấp mà ông chưa bao giờ đạt tới. Tuy nhiên, ông đã chưa thể tạo ra LT, tay thần, GT, mạng sống của con người là hữu hạn và Pacma đã quá già. Và giờ bạn cũng có được ý tưởng tương tự như Pacma, vì vậy hãy thiết kế và sản xuất ra. LT, tay thần, GT, hãy vượt qua nền tảng đã được thiết lập bởi Pacma bằng cách đạt được mục tiêu mà Pacma không thể đạt được. Điều kiện hoàn thành, chế tạo bàn tay hoàn chỉnh từ Papranium. Phần thưởng, nhận được một trong những mảnh ẩn của LT, khả năng bị phong ấn, GT, của LT, hậu duệ Pacma, GT, LT, Fit Capson, GT, What Pacma Golden Achieve, LT, Fit Capson, GT, đúng như Brahm đã nói, Pacma đã tồn tại 300 năm trước, không những thế, ông ta cũng đã chết vào thời điểm đó. Vậy làm thế nào ông ta có thể xuất hiện trong lịch sử hơn 100 năm trước được? Grit dần dần bắt đầu chấp nhận sự tồn tại của Pacma. Có thể là một con ma, không, nó thật vô dụng khi nghĩ về điều đó lúc này. Đó là những thông tin mà cậu sẽ tự nhiên khám phá ra được trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ theo cốt truyện của mình. Grit lắc đầu và tập trung vào thử thách trước mắt. Mình sẽ làm nó, móc lường chấm, Grit tràn đầy động lực cháy bỏng. Cậu cảm thấy tự tin vì đã nhớ được hình dạng và cấu trúc của một bàn tay sau khi học trong 3 giờ. Hãy thiết kế tay thần. Một bản thiết kế trống xuất hiện trước mặt cậu. Grit vẽ cấu trúc mà cậu đã học được dưới một hình dạng giống như bàn tay của chính cậu. Kết quả là cậu đã có thể thiết kế ra một bàn tay chất lượng vượt trội so với kiến thức của mình nhờ vào hiệu ứng chỉnh sửa của kỹ năng. Nhận được thiết kế, LT, tay thần, GT, tay thần. Chỉ nghe tên của nó thôi là đã thấy hoành tráng rồi. Hiệu suất của nó rõ ràng là tuyệt vời chỉ dựa vào tên của nó. Grit rất hạnh phúc và cậu nấu chảy Papranium ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cậu sử dụng để rèn nó. Tê tê hang, Grit tập trung trong im lặng. Cậu không để cho bất cứ điều gì cản trở mình, thật yên bình. Đối với Grit, những thứ duy nhất tồn tại trên thế giới lúc này chính là Papranium. Đe và búa. Ngoài ra không có gì khác. Tê-tê-hang, lê-tê-hang, búa và Grit không còn là những vật riêng biệt nữa. Cả hai đã hòa làm một. Búa là Grit và Grit là cây búa. Cơ thể của cậu và cây búa di chuyển như một. Tê-tê-hang, các Papranium đã dần dần có hình dạng của. Cấu trúc phức tạp và tinh tế của nó đã được tái tạo ra. Một âm thanh rõ ràng vang lên. Khan và các thợ rèn trẻ đã rất ấn tượng khi họ nhìn những bàn tay vàng đang hoàn thành. Sự tập trung cao độ của bạn đã kích hoạt hơi thở thợ rèn huyền thoại. Hơi thở thợ rèn huyền thoại đã tăng chỉ số cho vật phẩm được sản xuất của bạn. Sau một công cuộc làm việc dài, Grit cuối cùng cũng đã trở lại thực tế. Đôi mắt cậu mở to khi kiểm tra kết quả. Không có khả năng nào để mình thua hôm nay cả. Piero không nghi ngờ điều đó chút nào. Cấp độ của Grit là vượt quá mong đợi của ông, nhưng nó vẫn chưa đạt đẳng cấp của Piero. Tôi xin lỗi Chúa Công. Grit đã phát triển nhanh chóng, nhưng chỉ vậy thôi, Grit vẫn chưa trở thành một ứng cử viên phù hợp cho danh hiệu huyền thoại. Vẫn còn một bầu trời khoảng cách giữa ngài và tôi, kỹ năng con người là không thể vượt qua được khoảng cách đó sau một đêm được. Piero nhớ lại trận chiến từ ngày hôm trước và tự tin rằng ông có thể giành chiến thắng trước Grit ngày hôm nay mà không gặp phải chấn thương nào. Pạc, trong khi Piero suy nghĩ. Tay ông vẫn di chuyển mà không nghỉ ngơi. Ông nhanh chóng đào dao ngay lập tức. Grit và năm đội trưởng đã rất ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Mình muốn có một người nông dân như vậy trong lãnh thổ của chúng ta. Đó là mong muốn tuyệt vọng của Grit. Lãnh địa Pedro được cai trị bởi hội vĩ đại giờ đã khác với quá khứ. Mọi thứ đều đã bị đội quân Golem trà đạp và giờ họ hiện đang trong quá trình xây dựng lại. Đúng vậy. Các cánh đồng cũng đang là một mớ hỗn độn và không thể sản xuất thực phẩm được. Nhưng nếu họ có được một người như Piero thì sao? Các vụ mùa của Pedro sẽ trở nên tốt hơn mỗi quý trôi qua và tài chính của hội vĩ đại sẽ tăng lên. Mọi người sẽ trở nên có động lực sau khi nhận được thức ăn và tốc độ tái thiết sẽ tăng lên nhiều lần. 2. Nhưng Chris chỉ có thể thở dài. Anh ta ghen tị với Chris vì cậu đang sở hữu số lượng lớn các NPC thành danh như Piero. Tôi nên kết thúc ở đây hôm nay. Piero đứng lên từ vị trí của mình. Ông đã hoàn thành công việc sớm hơn 3 giờ so với bình thường. Chris đã nói với Piero bằng một sự tôn trọng cực độ. Ông đi luôn rồi sao? Thế còn cuộc tập luyện, tôi có việc quan trọng cần làm hôm nay. Sau khi hoàn thành công việc đồng áng, chúng ta sẽ tập kiếm vào buổi tối. Tôi sẽ gặp các cậu sau. Piero người đầy vết bẩn rời khỏi cánh đồng. Chắc phải có chuyện rất lớn thì lão già điên cuồng vì đồng ruộng ấy mới phải rời đi. Có lẽ chuyện gì đó đã xảy ra với chơi đồ mạnh sao? Tiên đoán của năm đội trưởng là rất hợp lý. Piero thường chuyên tâm làm việc trên các cánh đồng. Điều gì đã xảy ra để khiến ông ấy phải rời đi sớm như vậy? Theo dõi ông ta, Chris cảm thấy tò mò và đi theo Piero. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ số sáng suốt của Piero đã cao đến mức họ phải giữ một khoảng cách đáng kể ở phía xa, nhưng họ vẫn có thể dễ dàng theo dõi ông ta. Đó là bởi vì dân số Raiden có mật độ thấp. Chris và năm đội trưởng theo Piero đến một lò rèn lớn. Hả, Grit à, họ bối rối khi thấy Piero đối đầu với Grit. Grit đang cầm hai thanh đại kiếm và có biểu cảm đăm chiêu trên khuôn mặt, giống như cậu ta đang lên kế hoạch chiến đấu với Piero vậy. Có mối thù giữa hai người sao? Nếu vậy, đây chẳng phải là cơ hội tốt để chiêu mộ Piero sao? Chris đang vui vẻ bên trong lòng. Tên ngốc này không hiểu được mình đang đối mặt với ai. Các đội trưởng khác ngoại trừ Zikan ra đều chế giễu Chris. Chris không thể nào đánh bại Piero người đã đánh bại họ được. Năm đội trưởng dự đoán rằng Chris sẽ bị giết bằng một cái cầy tay trong 10 giây. Họ tin rằng đó là một kết quả tất nhiên, bởi vì chúng ta cũng đã bị đánh bại. Sau khi đạt được nghề thăng tiến bậc 3, năm đội trưởng đã mạnh hơn bao giờ hết. Họ đã đánh giá được mức độ của các kỹ năng của Grit. Nhưng sự thật là gì? Năm đội trưởng đang quan sát cảnh tượng diễn ra trước mắt họ và đã không thể ngậm miệng lại. Grit cũng bị sốc. Chương 321. Tái đấu. Cách chương.